Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 103, tỷ lệ. Chương 103, tỷ lệ từ chân sư đường nghị định thuộc về tính lên. Trải qua dòng dã một năm, đại quân Sơn Động Thiên xem như chính thức bắt đầu dùng. Đương nhiên, Dương Chí Ôn, Trương Bùi Thị cùng lớn nhỏ chắc sư thúc vẫn còn tiếp tục vất vả. Sau cùng làm xong thời kỳ, đại khái đem tại cuối năm. Cách một ngày, Triệu Nhiên chờ Vấn Tình Tông một mạch an trí thỏa đáng. Liền tới đến Vấn Tình Cốc bên ngoài, đánh Trương Phi Phù đi vào. Chỉ một lúc sau, Tống Vũ Kiều ra, hôm qua tiếp các nàng vào ở thời điểm bởi vì nhiều người. Còn chưa từng lưu ý, hôm nay đơn độc gặp nhau, chợt phát hiện, Tống Vũ Kiều khí chất tựa hồ có nhiều khác biệt, trên khuôn mặt oánh oánh mang theo một tầng quang hoa. A, Triệu Nhiên hơi kinh ngạc, hỏi, sư tỷ đây là, tựa hồ tu vi tiến nhanh rồi. Tống Vũ Kiều cười cười, nói, vừa nhìn ra, trước tháng vừa xuất quan, kết đan, Triệu Nhiên há to miệng. Hơn nửa ngày mới khép lại. Ai nha nha, cái này thật sự là. Chúc mừng Tống sư tỷ. Tống Vũ Kiều nói, còn muốn đa tạ ngươi mới là. Hưng khánh một nhóm, để cho ta lĩnh ngộ nhiều hơn. Nhất là bị giam giữ tại Thiên Long Viện kia mấy ngày. Tuy là gặp trắc trở, nhưng cũng là phúc phận. Triệu Nhiên vô ý thức từ trong nhẫn lấy ra một cái trang 9 cái chu hỏa. Linh quả rổ đến, đưa tới, một điểm hạ lễ, không thành kính ý a. Ha ha, Tống Vũ Kiều tiếp sang xem nhìn, nói, đa tạ ngươi, đấu pháp thời điểm đang dùng đến, ngươi tìm ta ra chuyện gì? Cái kia, Chu sư muội, ha ha, sư tỷ quả nhiên thông minh. Nàng vốn là nghĩ trở về, nhưng không khéo cực kỳ, có việc chậm trễ. Mấy ngày trước đây còn phi phù cùng ta, để cho ta đi một chuyến Bắc Minh Biển, ta ngày mai liền đi, cho nên, ngươi lần này không gặp được nàng. Triệu Nhiên một mặt thất vọng, nàng đi Bắc Minh Biển làm gì? Tống Vũ Kiều nói, ai biết được, không ở ngoài lịch luyện chứ sao? Chính nàng nói qua, nàng nói tại cùng người tranh phong bên trên, không trải qua ma luyện khó có tinh tiến, tu luyện. Lại là tu luyện, nàng liền không hiểu khổ nhàn kết hợp sao? Như vậy tu luyện, sợ là nhập ma, lời nói không nên nói lung tung. Nhưng người cái này liên quan cắt chi tình đâu? Ta đi về sau nguyên thoại truyền cho hắn. Yên tâm đi, ha ha, vậy liền vất vả sư tỷ. Một câu cuối cùng cũng không cần chuyển cáo. Dứt lời, Triệu Nhiên lại lấy ra một cái rổ đến. Cái này một rổ chu hỏa linh quả, mời sư tỷ chuyển giao cho nàng, đấu pháp thời điểm chính hợp dùng. Tống Vũ Kiều đi Bắc Minh Biển, Triệu Nhiên rất muốn cùng lấy đi, nhưng Tùng Phiên nhiều chuyện như vậy, hắn chạy đi đâu đến mở. Hắn đại đạo cùng người bên ngoài khác biệt, người bên ngoài thỏa thích tại tu hành thế giới bên trong tiêu giao thời điểm. Hắn lại chỉ có thể ngồi tại trước thư án, đốt ánh đèn. Yên lặng phê duyệt hồ sơ, tiến vào sau 6 tháng, Tùng Phiên đã rõ ràng cảm nhận được nóng bức, nếu là đặt ở quá khứ, Bạch Mã Viện đồng đạo nhóm chỉ có thể yên lặng chịu đựng, câu được câu không xử lý các loại sự vụ ngày thường. Nhưng bây giờ Hồng Nguyên có tiền từ thiện cường lực ủng hộ, Triệu Nhiên liền tài đại khí thô ưu đãi và an ủi lên tân tân khổ khổ đám này bộ hạ. Bút lớn vung lên một cái, liền tại Viên Hạo báo lên công văn trên vẽ cái vòng. Cho mỗi người phát một lượng bạc kỳ nghỉ hè thanh lương trợ cấp. Sau đó, là Bạch Mã Viện chỗ đảm bảo tháng trước tiền từ thiện cho vay tiền thống kê. Căn cứ tiền từ thiện lý quản sự báo cáo, tháng trước tổng cộng hướng 356 hộ dân chăn nuôi cùng nông hộ cấp cho tiểu ngạch. Vay 4,7902, nhìn xem cái số này, Triệu Nhiên cảm giác có chút không khớp, nghĩ, trên bàn đống đến cao cao mấy chồng chất trong công văn tìm kiếm. Đem Bạch Mã Viện Điền Tạo Phòng đăng ký tháng trước bán phân phối thổ địa báo cáo lật ra đến so sánh. Phía trên số liệu ghi lại là bán phân phối ruộng đồng 2.800 mẫu. Trong đó Thượng Điền 500 mẫu, Trung Điền 900 mẫu, Hạ Điền 1.400 mẫu, thu nạp bán ruộng ngân 1.5402. Suy nghĩ thật lâu, Triệu Nhiên đem Điền Tạo Phòng La Điền Tạo gọi, hỏi, tháng trước đảng hạng người đổi thành nhiều ít đồng cỏ. Ta nhớ được tựa như là 68.000800 mẫu. La Điển Tạo nói, phương trượng trí nhớ tốt, đích thật là nhiều như vậy. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, để La Điển Tạo lui xuống đi, lại đem viên giám viện mời đến mình công sự phòng. Đóng cửa lại, nói, tiền từ thiện mỗi tháng sẽ cho ta một phần cho vay báo cáo. Tháng 5 cho vay 4.7902. Phòng thu chi cho khoản nợ của ta trên biểu hiện, hấp lại bán ruộng ngân 1.5402, ở giữa kém 3.2502. Viên Hạo nhíu mày suy tư một lát, sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng, sai biệt chỉ có 3.200, hơi ít, nếu như Viên Hạo nói, cái này rất bình thường. Như vậy Triệu Nhiên sẽ không lại cùng hắn như vậy vấn đề dây dưa tiếp. Sau đó, hắn sẽ tìm người cha Viên Hạo. Giờ phút này nghe thấy Viên Hạo trực tiếp điểm minh sai biệt, hơi ít. Thế là nhẹ nhàng thở ra, vuốt cằm nói, hoàn toàn chính xác ít. Tại Triệu Nhiên đại lực ủng hộ và cổ vũ lần, Hồng Nguyên từ 3 tháng bắt đầu, liền cho thấy to lớn tiêu phí năng lực. Các lộ đám thương nhân nhau nhau đến đây buôn bán hàng hóa. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, trong thành liền thêm ra đến hơn 20 ở giữa cửa hàng. Lương thực hạt, nông cụ, dê con nghé đẳng hóa vật là sung túc. Vẻn vẹn kim ký cửa hàng liền từ Hưng Khánh trở về 2 lần thương hàng. Trong đó dê liền có hơn 7.000 con. Vô luận là người Hán các lưu dân bán phân phối đất cày cũng tốt. Đảng hạng người đổi đưa thổ địa cũng được. Về sau, bọn hắn sẽ còn hướng tiền từ thiện vay mua sắm kể trên vật tư dùng để sản xuất, mà 3.240 lượng sai biệt là còn thiếu rất nhiều. Tại thổ địa giá thấp bán phân phối tình huống dưới, tại đảng hạng người đổi thành đồng cỏ số lượng cùng tháng 4 ngang hàng tình huống dưới, mua địa chi ra cùng mua sắm kể trên vật liệu tỷ lệ đại khái ứng tại so sánh 3 tháng thời điểm, Triệu Nhiên trong lòng đo lường tính toán tỷ lệ là 1 so với 2.9. Tháng 4 phần là so sánh 3.1, đều tại bình thường liệt kê, nhưng là vào tháng 5, cái số này liền biến thành 1 so với 2. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thổ địa bán phân phối cùng tiền từ thiện cho vay tiền kém xa. Lớn nhất khả năng liền là thổ địa bán nhiều. Hoặc là đổi một câu, chính là có người mạo danh tại lấy bán phân phối giá cả mua sắm đất cày. Viên Hạo lúc này đứng dậy, ta đi thăm dò. Triệu Nhiên căn dặn, động tĩnh không nên quá lớn. Ta hiểu được. Triệu Nhiên tiếp tục đọc qua cái khác công văn. Hắn chú ý nhất vấn đề, còn bao gồm Hồng Nguyên nhân khẩu số lượng, tín chúng là cơ sở, tín chúng gia tăng mới có thể làm tín lực giá trị nhưng tiếp tục tăng trưởng. Dựa theo Điển Tạo Phòng hết hạn cuối tháng 5 thống kê, tại tịch Hồng Nguyên bách tính ngay tại nhanh chóng tăng trưởng. Đã từ năm ngoái tháng 11 12.000 người, tăng trưởng đến hơn 16.000 người. Tăng trưởng chủ yếu là nội địa di chuyển mà đến lưu dân. Ngoài ra, Hưng Khánh phủ bên kia, Bạch Canh cố gắng hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt. Mấy tháng này đã bắt đầu lần lượt hướng Hồng Nguyên phát tới lấy lại người Hán. Tháng 4 phần là 98 người, vào tháng 5 liền đạt đến hai nhóm lần chung 245 người. Về phần trong núi Bạch Mã ba bộ, đến nay không có tại Điển Tạo Phòng đăng ký nhập sách. Cái gọi là hơn 6 vạn bộ dân, chỉ là 3 bộ năm đó nội ứng Quy Thuận lúc tự báo số lượng. Đối với Triệu Nhiên tới nói, bộ phận này người cũng không tồn tại. Ba bộ vấn đề cuối cùng vẫn là phải giải quyết. Đương nhiên, cái này phải chờ tới trước đem thổ địa vấn đề vuốt thuận. Làm đảng hạng người sơ bộ quy tâm về sau mới có thể bắt đầu. Trước đó cần cẩn thận chặt chẽ một chút. Tại Triệu Nhiên kế hoạch bên trên, ba bộ vấn đề sẽ là sang năm Bạch Mã Viện chuyện trọng yếu nhất vụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.